hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ngựa kéo xe cuối cùng vẫn không chạy nhanh bằng ngựa chở người. Qua một nén hương, ngựa hí lên, hóa ra đã kiệt sức, không chạy nổi nữa. Xe của Diệp Diệu An cuối cùng bất đắc dĩ dừng lại. Diệp Diệu An nín thở, kéo chặt chiếc mũ chóp, lén nhìn ra bên ngoài. Triệu Thường xuống ngựa, vẻ mặt cung kính chờ người đến. Xem ra đối phương có lai lịch không nhỏ. 4-5 con tuấn mã cao lớn trong nháy mắt đã đến trước xe. Người trên ngựa ghìm cương mạnh, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, mới vừa vặn dừng lại được. Ngựa đã chạy mệt, không kiên nhẫn mũi phì phì, thở ra mùi tanh hôi. Người đến thấy Triệu Thường hành lễ với mình, cũng xuống ngựa, lễ nghĩa đã đủ, lời nói lại không cho cự tuyệt. Mời cô nương xuống xe. Trương đại nhân, trong xe là phu nhân của Lý trưởng ấn, ngài chặn xe như vậy, không ổn lắm đâu. Triệu Thường mặt vẫn tươi cười, người lại tiến lên một bước, chắn trước xe. Diệp Diệu An nghe thấy lời này, trong lòng kinh hãi, nhìn kỹ lại, người đến dáng người cao lớn, bụi đường không làm giảm đi vẻ tuấn tú. Quả nhiên là Trương Bình Trung. Hồng Ngọc thấy dáng vẻ nàng căng thẳng, tò mò cũng muốn nhìn ra ngoài rèm. Diệp Diệu An đột nhiên đứng dậy, túm chặt vạt áo sau của nàng ấy, kéo nàng ấy trở lại. Cả hai cùng co rúm vào góc sát ván xe. Hồng Ngọc nghi hoặc, vừa định mở miệng, lại thấy Diệp Diệu An vội vàng ra hiệu im lặng, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng. Trương Bình Trung cưỡi ngựa ra một đầu mồ hôi, không kịp lau, đưa dây cương cho gã sai vặt, nhanh bước tới. Triệu Thường còn muốn ngăn cản, lại bị Trương Bình Trung đẩy mạnh ra. Tránh ra, một câu của Trương Bình Trung dường như đã nắm chắc 10 phần. Thẳng tay vén rèm lên, người đẹp trong xe, cứ thế mà mặt đối mặt với hắn ta. Diệp Diệu An cảm thấy cơ thể mình từng tấc hóa đá. Nhìn thấy công tử tuấn tú, giống như gặp phải quỷ, nhưng Trương Bình Trung không nhận ra. Dù cách chiếc mũ chóp không nhìn rõ mặt, chỉ cần nhìn dáng người thướt tha này, hắn ta cũng có thể xác định đây chính là Diệp nhị cô nương. Hắn ta cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, dịu giọng nói, cô nương chịu khổ rồi, hãy theo ta đi thôi. Nói xong, vươn tay ra. Diệp Diệu An biết rõ giả vờ không quen biết đã không còn tác dụng, chỉ có thể lắc đầu. Trương Bình Trung đã trăm ngàn lần tưởng tượng cảnh gặp lại Diệp Diệu An, nàng có lẽ sẽ vui mừng lao vào vòng tay hắn ta, oán trách hắn ta sao lại đến muộn như vậy. Không đúng, Diệp nhị cô nương là người cao quý, hẳn là không tiện thể hiện ra, có lẽ chỉ e lệ nhìn hắn ta, đợi hắn ta tiến lên. Nhưng trong bức tranh anh hùng cứu mỹ nhân này, không có một cảnh nào là bộ dáng đối phương bất động, lắc đầu từ chối. Trương Bình Trung hơi suy tư một chút, cảm thấy mình đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, thế là không rụt tay về, tiếp tục nói, cô nương đừng sợ, có ta ở đây, mấy tên thái giám này không làm gì được nàng đâu. Có thể đi đâu chứ? Về nhà, chẳng qua cũng chỉ thêm phiền phức thôi. Giọng điệu của Diệp Diệu An không vui không buồn. Trương Bình Trung nào nghĩ đến việc đưa nàng về nhà. Với thân phận của Diệp Diệu An, về nhà là không thể. Trên đường đến hắn ta đã nghĩ kỹ, cái biệt viện ngoài cổng Sùng Văn kia, dùng để kim ốc tàng kiều quả là thích hợp nhất. Triệu Thường nhanh chân bước 2 bước đến trước mặt, đang định ngăn cản Trương Bình Trung. Gia đình Trương gia rút vũ khí ra, mấy người lên giữ chặt Triệu Thường lại. Lý Chuẩn vốn sợ lộ tin tức, nhiều người đi theo quá phô trương, nên chỉ gọi người thân cận đi cùng. Bây giờ ngược lại chịu thiệt về số lượng. Diệp Diệu An thấy vậy, vội nói, Trương đại nhân đây là làm gì? Hà tất làm khó người khác? Phu quân đối xử với ta cực tốt, ta không đi đâu cả. Trong lòng Trương Bình Trung sinh nghi, vì sao Diệp Diệu An lại nghe theo Lý Chuẩn răm rắp như vậy? Chẳng lẽ đã bị hắn làm nhục rồi? Hắn ta biết hoạn quan tuy không có đồ tra tấn người, nhưng lại có vô vàn thủ đoạn tra tấn. Nhưng dù thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể tay không trở về. Xem ra mềm không được, chỉ còn cách dùng cứng. Hắn ta vừa ra hiệu cho gia đình giữ chặt người lại, vừa nói, cô nương bị kẻ gian giam giữ, hẳn là không biết, mẫu thân của nàng đã bệnh nặng rồi. Diệp Diệu An sửng sốt, đại nhân nói gì? Vẻ mặt Trương Bình Trung đau buồn nói, cô nương không muốn về nhà, chẳng lẽ không muốn gặp lão mẫu đang chịu đựng đau khổ bệnh tật hay sao? Diệp Diệu An như tượng gỗ, dường như đang tiêu hóa tin tức này. Hồi lâu sau, đầu nàng khẽ động, Hồng Ngọc không biết đầu đuôi câu chuyện này, nhưng nàng ấy cảm nhận được sự đê, a, o động của Diệp Diệu An. Vội vàng nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng. Phu nhân đừng đi, lão gia tuyệt đối không thể hại người. Người đừng nghe hắn nói bậy, đợi chúng ta đến nơi, lão gia nhất định giúp mẫu thân của người đòi lại công đạo. Trong lúc nói chuyện, phía sau vang lên tiếng bánh xe nghiến trên đường. Trương Bình Trung quay đầu lại nhìn, là chiếc xe ngựa hắn ta đã sắp xếp trước đó, đuổi theo cuối cùng cũng đã đến. Diệp Diệu An nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hồng Ngọc, không nói gì. Những ngày này Hồng Ngọc đi theo Diệp Diệu An, biết tính tình nàng, chuyện đã quyết, khuyên cũng vô ích. Mắt Hồng Ngọc đỏ hoe, tuyệt vọng buông tay, nhìn Diệp Diệu An chỉnh lại vạt áo, lẳng lặng xuống xe. Lúc đi, Diệp Diệu An quay đầu lại, khẽ an ủi nàng ấy, đừng khóc, ta đi rồi, ngươi nhớ cùng Triệu Thường đi ăn cái bánh bao thịt kia nhé, coi như thay ta nếm thử. Nàng bước về phía xe của Trương Bình Trung, tấm sa trên mũ chóp bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, mềm mại như sóng nước. Triệu Thường sốt ruột kêu lên, Trương đại nhân, chuyện này nếu bị trưởng ấn đại nhân nhà ta biết. Trương Bình Trung đã nhanh nhẹn leo lên ngựa, mặt đầy vẻ khinh miệt. Lý Chuẩn nếu có gan, cứ tìm ta là được. Mỗi bước mỗi xa chiếc xe ngựa phi nhanh khuất dạng, cuốn theo một làn bụi mù mịt, làm cay xè mắt người. Cách Trương